Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cần à, Đông Mễ Lộ liền giật lấy tấm thẻ, kẻ ngốc mới không cần, tưởng Trì Hoài cất ví tiền vào, trước khi tôi kết hôn phải trả lại thẻ cho tôi đấy. Đông Mễ Lộ nắm chặt tấm thẻ trong tay, tưởng Trì Hoài, anh đưa thẻ cho em dùng, anh không sợ em sẽ hiểu lầm anh điều gì sao? Tưởng Trì Hoài thờ ơ đáp, nếu cô muốn lừa mình dối người, tôi cũng không còn cách. Đông Mễ Lộ lẩm bẩm một câu, em muốn dùng cái thẻ này suốt đời luôn thì sao? Tưởng Trì Hoài vẫn kiên nhẫn khuyên bảo cô, Đông Mễ Lộ, con người của tôi rất nhàm chán, cũng không có nhiều thời gian để yêu đương, cô có thể hỏi Lộ Giao. Mặc dù tôi đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng cũng như vậy, không có gì lãng mạn cả. Cô còn nhỏ, lại là một cô gái tồn tại vì tình yêu, tôi không hợp với cô, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi là vì muốn tốt cho cô thôi. Đông Mễ Lộ vuốt ve tấm thẻ, vài giây sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh, em lại thấy rất hợp, anh là nam cực, em là chim cánh cụt, anh là bắc cực, em là gấu bắc cực. Nếu anh là sa mạc, em sẽ biến thành lạc đà, Tưởng Trì Hoài, vì anh, em sẽ biến tất cả những điều không thể thành có thể. Tưởng Trì Hoài, còn sa mạc với cả lạc đà nữa sao? Anh thấy rằng anh không thể nói thông với cô, liền mở cửa xe ra và ngồi lên. Đông Mễ Lộ vội và tiến lên hai bước, gõ lên cửa sổ xe của anh. Tưởng Trì Hoài hạ cửa sổ xe xuống, mất kiên nhẫn nhìn cô, chuyện gì nữa? Thẻ không có mật khẩu, Đông Mễ Lộ cúi người thò đầu vào trong xe, hai tay ông ghì lấy cổ Tưởng Trì Hoài, hôn thật mạnh lên khóe môi của anh, sau khi hôn xong cô vội vàng lùi về sau vài bước, che miệng nói, anh cũng đưa thẻ cho em rồi, em cần phải cảm ơn anh. Sau khi nói xong cô liền xoay người chạy đi mất. Tưởng Trì Hoài hay hãy ngón tay lên nơi cô đã hôn qua, đây đã là lần thứ hai cô cưỡng hôn anh. Lần đầu tiên là ở Tokyo, cô tỏ tình với anh từ chối cô khóc lóc kể lể thành một tràng nước mũi một tràng nước mắt, thế nhưng còn hôn anh trước khi rời đi, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là phải bồi thường cho cô. Tưởng Trì Hoài nhìn dáng người đang chạy vào khách sạn, anh xoa lên ấn đường, lúc này điện thoại vang lên, là số máy cố định trong nhà, anh bắt máy. Trì Hoài, đang ở đâu? Là giọng của mẹ. Ở London, Tưởng Trì Hoài gõ ngón tay lên vô lăng. Bà Tưởng dừng lại, sau đó nói, về nhanh lên. Tưởng Trì Hoài hỏi, sao thế? Bà Tưởng, nếu con còn không về, ba con sẽ bị đưa vào phòng cấp cứu mất thôi. Tưởng Trì Hoài bật cười, bảo con về gọi 120 cho ba sao? Không kịp đâu, bà Tưởng, đừng nhiều lời. Con về nhanh lên cho mẹ. Tưởng Trì Hoài, rốt cuộc là chuyện gì? Con vẫn còn công việc ở đây, tạm thời không thể về được, bà Tưởng, có thể là chuyện gì nữa? Còn không phải là chuyện của con và Giao Giao sao, tại sao con lại đi công tác, Giao Giao đã cùng Hoắc Viễn Chu lãnh chứng rồi kia kìa. Tưởng Trì Hoài, mẹ nghe ai nói bừa thế? Bà Tưởng, em gái con nói với mẹ đấy, nói là được truyền trong nhóm Hoa Hoa công tử gì đó, không sai, mẹ đã hỏi qua người của cục dân chính, chứng nhận này là thật, con về đây nói rõ ràng cho mẹ biết đi, nếu con không về, mẹ sẽ đi hỏi chú Lộ của con chuyện này là như thế nào. Tưởng Trì Hoài ấn lên huyệt thái dương, ngày mai con về. Sau khi cúp máy, anh lại gọi cho Hoắc Viễn Chu, cuộc gọi được kết nối, không đợi Hoắc Viễn Chu lên tiếng anh đã mắng to, Hoắc Viễn Chu, anh bị bệnh à? Có phải anh muốn tin tức hai người lãnh chứng được đưa lên bản tin thời sự luôn đúng không? Hoắc Viễn Chu cười, đã nghĩ đến, không phải là vẫn có khả năng đó sao? Sao thế, anh muốn giúp tôi à? Tưởng Trì Hoài, sao anh không chết đi cho rồi? Hoắc Viễn Chu, luyến tiếc anh đấy. Tưởng Trì Hoài, anh nheo mắt, mẹ tôi cũng biết chuyện này rồi, tôi còn định nói với mẹ tôi từ từ, bây giờ thì tốt rồi. Tự anh làm thì tự anh giải quyết đi, Hoắc Viễn Chu, sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Mặc kệ bọn họ hỏi gì, anh cứ việc đẩy lên người tôi không nỡ để anh bị mắng. Tưởng Trì Hoài khịt mũi, thẳng thừng bấm tắt cuộc gọi, sau đó anh lại gửi tin nhắn cho trợ lý để đặt vé máy bay vào sáng mai. Sau khi Đông Mễ Lộ trở lại khách sạn, cô cứ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ngân hàng, nhìn rồi lại bật cười, mãi đến 3 giờ sáng cô cũng chưa ngủ. Nghĩ đến hôm sau còn phải về nước, cô lại càng không buồn ngủ, đứng dậy thu xếp hành lý. Trước khi đến đây cô đã nhận việc vẽ tranh minh họa cho tạp chí thời trang và đã hoàn thành, nhưng có một số chi tiết cần phải quay về để bàn bạc lại với biên tập viên. Hôm sau, Tưởng Trì Hoài vội vàng bước vào cabin lúc cửa khoang sắp đóng, sau khi ngồi vào vị trí, lúc vô tình ngẩng đầu lên, anh lập tức nhìn thấy người đang ngồi ở phía trước. Đã rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh gặp Đông Mễ Lộ trên cùng một chuyến bay. Khi nhận được thông báo từ thẻ ngân hàng vào buổi sáng, anh mới biết được cô đã mua vé của chuyến bay này. Không ngờ chỗ ngồi lại gần nhau như vậy, cô đang tập trung vẽ tranh trên laptop của mình, Tưởng Trì Hoài cũng lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc. Vài tiếng sau Tưởng Trì Hoài mới xử lý xong email, lúc ngẩng đầu lên, Đông Mễ Lộ vẫn giữ dáng ngồi như trước đó, nhìn chăm chú vào máy tính, dường như cô cũng không nghỉ ngơi giữa chừng. Tưởng Trì Hoài đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, khi quay trở lại, Đông Mễ Lộ đang ăn trái cây, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, vẫn đang cầm con chuột. Đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Trì Hoài thấy Đông Mễ Lộ yên tĩnh lại, nhìn sườn mặt mềm mại và dịu dàng của cô, anh hơi hoảng hốt một lúc, cô bé 10 tuổi đã từng theo đuổi anh, chớp mắt đã trưởng thành. Đông Mễ Lộ đã hoàn thành bức tác phẩm cuối cùng, sau đó lại ngắm nghía những bức trước đó, không có gì là không ổn, lúc này mới lưu lại và cất máy tính vào. Cô vươn vai, đứng dậy hoạt động, khi xoay mặt lại còn cho rằng mình bị hoa mắt, cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Trì Hoài đối diện với cô mới chắc chắn đó là Tiểu Nam Cực. Đông Mễ Lộ mỉm cười với anh, bước đến đánh tiếng chào hỏi, sau đó nhướng mày nói, anh theo dõi em à, Tưởng Trì Hoài. Đông Mễ Lộ cười càng rạng rỡ, đừng giải thích, càng giải thích càng có vẻ anh đang chột dạ. Sau đó cô cười rộ lên, chỉ về phía nhà vệ sinh, em muốn đi vệ sinh, chút nữa lấy giúp em một ly cà phê nhé. Tưởng Trì Hoài hờ hững nói, cô định ăn Tết trong nhà vệ sinh luôn à. Đông Mễ Lộ gật đầu, em thật sự hy vọng rằng chuyến bay này có thể bay đến khi ăn Tết rồi mới hạ cánh. Tưởng Trì Hoài, Đông Mễ Lộ ở trong nhà vệ sinh thật lâu mới ra ngoài, lúc trở lại chỗ ngồi, trống không, cô quay đầu lại nhìn Tưởng Trì Hoài, anh đang thảnh thơi uống cà phê. Cô bước đến, giật lấy ly cà phê trong tay anh lúc anh chưa kịp chuẩn bị. Tưởng Trì Hoài nhìn cô với vẻ bất lực không nói nên lời, giọng điệu vô cùng ẩn nhẫn, cô làm gì? Đông Mễ Lộ uống hai ngụm, uống rất ngon, sau đó cô đặt lại ly cà phê vào tay anh, cho anh, đồ đàn ông keo kiệt bủn xỉn. Tưởng Trì Hoài, anh biết ngay cô gái này sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đông Mễ Lộ ngồi trở lại vị trí của mình, vài phút sau cô mới dám quay đầu lại nhìn, Tưởng Trì Hoài đang cúi đầu xem tạp chí, anh vẫn đang cầm ly cà phê đó trong tay. Điều khiến cô bất ngờ chính là, thế nhưng anh lại đặt lên miệng và tiếp tục uống. Hơn 10 tiếng sau máy bay mới hạ cánh, Tưởng Trì Hoài có một thói quen, mỗi lần lên máy bay hay xuống máy bay cuối cùng cũng là anh. Anh ngồi im tại vị trí và đợi người khác xuống trước. Đông Mễ Lộ cũng không vội, cô vẫn đang ngắm nhìn anh. Người trên máy bay gần như đã xuống hết, lúc này Tưởng Trì Hoài mới đứng dậy. Đông Mễ Lộ xách túi máy tính, đứng lên theo. Tưởng Trì Hoài đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Đông Mễ Lộ, anh bèn phớt lờ cô. Đông Mễ Lộ mừng thầm, đi theo sau anh suốt một quãng đường. Ra khỏi cửa hải quan, Đông Mễ Lộ hỏi anh, có người đón anh à? Tưởng Trì Hoài ừ một tiếng. Đông Mễ Lộ theo sát anh, có thể đi nhờ xe không? Tưởng Trì Hoài từ chối không thương tiếc, không. Đông Mễ Lộ biểu môi, anh có bảo em ngồi xe anh em cũng nhất định không ngồi đâu. Cô kéo vali hành lý và đi về phía lối ra. Tưởng Trì Hoài về đến nhà, bà Tưởng và ông Tưởng đang ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào anh bằng vẻ mặt vô cảm, rất tra dáng thẩm vấn tù nhân. Bà Tưởng chỉ sang chiếc ghế sofa đối diện, Trì Hoài, con ngồi xuống cho mẹ, giải thích rõ ràng. Tưởng Trì Hoài ngồi xuống, lười biếng dựa lên lưng ghế sofa, nhìn ông Tưởng, cười nói, xem ra tim của ba vẫn còn tốt chán, có thể chống đỡ được đến khi con về, thế nào? Muốn con gọi 120 cho ba không? Ông Tưởng đen mặt, Tưởng Trì Hoài, đừng cợt nhã với ba. Cuối cùng chuyện này là như thế nào? Tưởng Trì Hoài ngáp một cái, còn có thể như nào nữa, con không tranh lại Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao Dao bái, hai người lãnh chứng kết hôn rồi. Ông Tưởng sững người, con nói con không tranh lại Lộ Dao là có ý gì? Tưởng Trì Hoài, chính là Lộ Dao thích Hoắc Viễn Chu, con cũng thích Hoắc Viễn Chu, con tiếp cận Lộ Dao là muốn ly gián hai người bọn họ. Nào biết tình cảm giữa bọn họ sâu đậm quá, ly gián không thành, ý con là vậy đấy. Môi ông Tưởng run rẩy, hơi há miệng, nhưng cũng không thể nói được một lời nào. Ly nước trong tay bà Tưởng đã lăn xuống đất, bà trừng to hai mắt, môi run rẩy, Trì Hoài, con nói con thích đàn ông. Tưởng Trì Hoài gật đầu, đúng vậy, hơn 10 năm trước đã thích rồi, không phải mấy năm ở New York đó con đều sống cùng Hoắc Viễn Chu sao? Ba mẹ không biết điều đó à, lúc đó con đã có cảm giác với anh ta, nhưng xu hướng giới tính của anh ta lại bình thường, nói xong anh còn thở dài. Ông Tưởng nhìn Tưởng Trì Hoài, nhèo mắt, biết ngay mà, từ lâu ông đã cảm thấy Tưởng Trì Hoài không được bình thường, con bé nhà họ Đông kia theo đuổi nó cũng nhiều năm rồi mà nó cũng không quan tâm. Mấy năm nay mặc dù bên cạnh nó cũng có phụ nữ đến gần, nhưng chưa từng nghe nói nó có mối quan hệ nghiêm túc với một người phụ nữ nào, thì ra là thích đàn ông. Ông Tưởng xoa ngực, vấn đề này, có đánh có mắng thì cũng vô dụng. Ông định thần lại, hỏi Tưởng Trì Hoài, con định cả đời này sẽ không kết hôn luôn sao? Tưởng Trì Hoài sững người, hóa ra ba anh lại dễ dàng tin lời anh nói như thế,

không ngại em gọi, bởi vì em là niềm kiêu hãnh của anh. Lúc đi đến trước mặt Lộ Dao anh còn vươn tay xoa đầu cô, đến đoạn điệp khúc, anh đưa micro cho Hoắc Viễn Chu, Hoắc Viễn Chu cầm lấy một cách rất tự nhiên. Hoắc Viễn Chu nhìn cô và hát, một lần thôi là đủ rồi, anh đưa em tới cùng trời cuối đất, thế giới nhỏ bé, anh cùng em đi đến chân trời góc biển. Trong quãng thời gian vô ưu vô lo cùng nhau già đi, em có biết toàn bộ nhịp đập trái tim anh, đều đập lên vì em. Lộ Dao và anh nhìn nhau, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tụ lại ở cằm, từng giọt rơi xuống. Con trai của Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao chào đời vào mùa hè năm sau. Tưởng Tri Hoài và Đông Mễ Lộ cùng đến bệnh viện để thăm em bé, Hoắc Viễn Chu chặn lại ở cửa không cho bọn họ vào, đưa bao lì xì trước đã. Tưởng Tri Hoài, Hoắc Viễn Chu, anh muốn tiền đến điên rồi à? Hoắc Viễn Chu, bây giờ giá nhà rất cao, tôi phải tiết kiệm tiền để cho con trai tôi kết hôn. Tưởng Tri Hoài đẩy anh ra, anh có con trai cũng không cần phải điên rồ như vậy. Bà Lộ tiếp đón bọn họ vào, hai đứa đừng để ý đến nó, hai ngày này nó vui mừng đến nỗi trông thấy ai cũng phát rồ. Hoắc Viễn Chu, Lộ Dao vươn tay, đưa chi phiếu đây. Đông Mễ Lộ, đúng là hai vợ chồng. Lúc này em bé bỗng òa khóc, bà Lộ vừa đứng dậy, Hoắc Viễn Chu đã chạy đến bên giường em bé, nhìn tay chân nhỏ bé, không biết phải đùa nghịch như thế nào. Anh ngẩng đầu nhìn về phía bà Lộ, mẹ, có phải em bé đói bụng rồi không? Lộ Dao, không phải vừa bú sữa mẹ rồi sao? Chắc là đi tè, thầy tả cho thằng bé mau lên. Hoắc Viễn Chu không biết thay, bà Lộ bước đến chỉ anh, vừa mở tả ra, Hoắc Viễn Chu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một dòng nước mạnh mẽ bắn lên mặt, dòng nước ấm chảy dọc xuống theo gương mặt anh, trên môi trên mũi đều có, ngoại trừ anh, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều bật cười. Tưởng Tri Hoài xử lý xong tất cả những tài liệu, liếc mắt nhìn thời gian dưới góc phải máy tính, đã 9 giờ rưỡi tối, anh xoa huyệt thái dương, đứng dậy rót một ly nước ấm uống xong mới rời khỏi văn phòng. Tại khu vực làm việc của thư ký chỉ còn một thư ký vẫn chưa rời đi, là một thư ký nam còn độc thân. Thư ký ngẩng đầu lên, thấy Tưởng Tri Hoài bước ra, anh ta đứng dậy và khẽ cúi đầu chào, Tưởng Tổng. Tưởng Tri Hoài gật đầu, sao còn chưa về nhà? Tôi không cần các anh tăng ca, thư ký mỉm cười. Tôi độc thân, hôm nay là ngày lễ, còn chút việc nên xử lý cho xong luôn. Trước hai từ ngày lễ này, Tưởng Tri Hoài cũng không để vào lòng, sau khi dặn dò thư ký về nhà sớm một chút, anh liền rời khỏi văn phòng. Lúc lái xe trên đường, đường phố tối nay ách tắc một cách lạ thường, dừng xe lại, anh buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên vỉa hè có rất nhiều đôi tình nhân, đa số các cô gái đều có hoa trên tay, hoặc là một bó lớn, hoặc là một bó nhỏ, thậm chí có cô gái chỉ cầm trên tay một đóa hoa. Nhưng vẫn mỉm cười rực rỡ như nắng ấm mùa xuân. Tưởng Tri Hoài lại nhớ đến ngày lễ mà thư ký đã nói trước đó, dương lịch hôm nay cũng không phải là một ngày đáng để chúc mừng gì, nhưng vẫn có các cô gái trẻ đang bán những giỏ hoa bên lề đường. Anh lấy điện thoại ra dò xem lịch, thì ra là thất tịch. Lúc này Tưởng Tri Hoài mới suy nghĩ nghiêm túc, dường như đã ba ngày rồi anh chưa liên lạc với Đông Mễ Lộ, mấy ngày nay quá bận rộn, bận đến mức thường xuyên quên mất mình là người đã có bạn gái. Có thể là do bản thân vẫn chưa quen với việc có bạn gái, cũng có thể Đông Mễ Lộ không phải là cô gái mà mình chung tình, anh luôn xem nhẹ sự tồn tại của cô, lúc anh không chủ động liên lạc với cô cũng sẽ không quấy rầy anh làm việc. Tưởng Tri Hoài tìm số điện thoại của Đông Mễ Lộ và gọi đi, lúc chuông điện thoại vang lên, Đông Mễ Lộ đang dựa vào cửa sổ sát đất trước phòng vẽ tranh và thẫn thờ nhìn xuống khung cảnh đường phố nhộn nhịp, bỗng một loạt tiếng chuông độc quyền vang lên, cô bị giật mình. Vội vàng cầm lấy điện thoại ở dưới chân và nghe máy. Alo, anh bận xong rồi à? Tưởng Tri Hoài, vừa ra khỏi công ty, bây giờ em rảnh không? Đưa em đi ăn tối. Đông Mễ Lộ, rảnh, em rảnh. Tưởng Tri Hoài cười nhẹ, không cần cứ phải gấp gáp trả lời lại anh như vậy, em có thể nói bây giờ em đang bận, bảo anh đợi em nửa tiếng. Đông Mễ Lộ vội nói, không, em không bận. Tưởng Tri Hoài, bây giờ em đang rảnh. Tưởng Tri Hoài nghe thấy sự cẩn thận và ép dạ cầu toàn trong lời nói của cô, anh không khỏi nắm chặt tay lái, đây là quyền lợi mà người làm bạn gái được hưởng, anh có thể đợi. Đông Mễ Lộ, không cần, anh không cần đợi, lúc nào em cũng rảnh. Tưởng Tri Hoài lặng im vài giây mới hỏi cô, ở đâu? Anh đến đón em. Đông Mễ Lộ, em đi tìm anh, tối nay kẹt xe, anh đi qua đây sẽ mất rất nhiều thời gian. Tưởng Tri Hoài không nói gì nữa, điện thoại lập tức rơi vào im lặng. Đông Mễ Lộ nắm chặt điện thoại, đột nhiên không biết phải nói gì. Tất cả sự can đảm của cô đều biến mất trước anh. Tưởng Tri Hoài phá vỡ im lặng, anh xin lỗi, trong thời gian này đã bỏ rơi em. Đông Mễ Lộ sững người, sau đó lại vội vàng nói, không, em biết anh rất bận, em rất hài lòng, em đã gặp anh 5 lần trong tháng này, lúc trước khi vận may kém, một năm cũng không gặp được anh đến 5 lần. Tưởng Trì Hoài hơi bất ngờ, hóa ra tháng này anh mới gặp cô có 5 lần. Sau này nếu anh không có thời gian tìm em có thể gọi cho anh. Đông Mễ Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vẽ lung tung lên cửa kính, em thấy như vậy khá tốt, nếu gọi cho anh, có thể một ngày 24 giờ em đều sẽ muốn nói chuyện với anh. Tưởng Trì Hoài lặng lặng lắng nghe, không biết nên trả lời như thế nào, điện thoại lại im lặng, sự im lặng khiến người ta lo lắng. Đông Mễ Lộ nhìn mọi thứ trên đường phố nhộn nhịp, tầm nhìn ngày càng mờ đi. Một năm trước khi rời khỏi Bắc Kinh, cô đã nghĩ thông suốt rất nhiều, cũng bắt đầu chấp nhận một số lời nói mà cô đã từng cho là không đúng. Bọn họ nói một cô gái ở cạnh một người đàn ông cô ấy không yêu, có lẽ qua một thời gian dài cũng sẽ yêu người đàn ông đó, bởi vì phụ nữ rất dễ bị cảm động, nhưng đàn ông thì không, anh ta không yêu bạn thì chính là không yêu bạn. Trong một tháng ở bên nhau này, cô cảm nhận được yêu và không yêu cách biệt một trời. Anh yêu Lộ Dao, vì vậy dù anh có bận, anh cũng sẽ đổi chuyến bay từ Hồng Kông sang Bắc Kinh để đưa mỹ phẩm cho Lộ Dao. Anh không yêu cô, vì vậy ngay cả khi là đang ở Bắc Kinh, anh cũng không thể gọi điện thoại cho cô. Nhưng cô chưa bao giờ trách anh. Mấy năm nay cô đều đến một mình và đi một mình, ăn một mình và ngồi máy bay một mình, đôi khi vì quá khó chịu, liền khóc lớn một trận, sau khi khóc xong lại xách hành lý lên và tiếp tục chạy khắp thế giới. Từ ban đầu đến tiếng Anh cũng nói không tốt, cho đến bây giờ cô đã nói được 5 thứ tiếng. Cô đã sớm quen với những ngày Tưởng Trì Hoài lạnh nhạt với cô, cho nên bây giờ, lúc anh vô tình nhớ đến cô và gọi cho cô cũng đã rất hạnh phúc. Thật ra cô cũng không muốn dành quá nhiều thời gian ở cạnh Tưởng Trì Hoài, vì cô sợ sẽ trở thành một thói quen. Nếu sau này bọn họ không ở bên nhau nữa, cô sẽ không biết cách thích nghi với những ngày không có anh. Có lẽ kết quả cuối cùng của bọn họ vẫn sẽ là chia tay. Một ngày nào đó Tưởng Trì Hoài sẽ gặp được một cô gái khiến trái tim anh rung động trở lại. Còn cô cũng sẽ tìm thấy một người đàn ông tốt để kết hôn. Vì vậy như bây giờ, vẫn khá ổn. Mễ Lộ, Tưởng Trì Hoài gọi cô một tiếng. Đông Mễ Lộ hoàng hồn, hở? Chuyện gì? Tưởng Trì Hoài hỏi cô, studio của em ở đâu? Sau khi hỏi xong chính anh cũng cảm thấy không nên, hơn một tháng ở bên nhau, thế nhưng anh cũng không biết studio của cô ở đâu, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đến gặp cô. Đông Mễ Lộ nói một địa chỉ. Lúc này Tưởng Trì Hoài mới phát hiện ra rằng, hóa ra studio của cô cách công ty anh chưa đầy 1 km. Xuống lầu đi, anh đến ngay đây. Lúc xe của anh chạy đến dưới lầu, Đông Mễ Lộ đã đợi anh ở cửa. Tưởng Trì Hoài vừa ra khỏi xe, Đông Mễ Lộ đã chạy đến trước cửa xe, cười nói, nhanh thật, em ăn tối chưa? Tưởng Trì Hoài hỏi cô. Đông Mễ Lộ lắc đầu, vẫn chưa, thật ra vẫn đang đợi anh. Tưởng Trì Hoài lại mở cửa xe ra, trước tiên theo anh về nhà đã, anh thay quần áo rồi đưa em đi ăn. Đông Mễ Lộ vui vẻ trả lời, chạy vòng qua ghế phụ và mở cửa ngồi xong. Tưởng Trì Hoài thắt dây an toàn cho cô, đưa tay hay hẩy lên má cô, không nói gì, sau đó khởi động xe rời đi. Chỉ một hành động nhỏ xem như nuông chiều này, đã khiến hốc mắt Đông Mễ Lộ nóng lên. Cô nhanh chóng quay đầu đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mễ Lộ, hả? Đông Mễ Lộ nghiêng mặt nhìn về phía anh. Tưởng Trì Hoài nhìn cô, sau đó lại tập trung nhìn vào con đường ở phía trước. Thật ra anh cũng không có gì muốn nói, chỉ muốn gọi cô thôi. Anh không nói gì, với tay cầm lấy tay cô và cùng đặt lên vô lăng. Đến tầng dưới khu chung cư, Tưởng Trì Hoài bảo Đông Mễ Lộ đợi trong xe, anh cầm lấy điện thoại và vội vã chạy lên lầu. Đông Mễ Lộ ngồi trong xe buồn chán, vì vậy cô ra khỏi xe và dựa lên cửa, cô nhìn lên lầu, không biết nhà nào mới là nhà của Tưởng Trì Hoài. Mễ Lộ, Đông Mễ Lộ quay đầu lại, từ ngạc nhiên chuyển sang vui sướng, tiểu ớt cây, Lộ Dao dừng xe, đợi Tưởng Trì Hoài à. Đông Mễ Lộ gật đầu, anh ấy vừa đi lên, nói muốn thay quần áo, sau đó chỉ nhìn thấy một mình Lộ Dao, cô hỏi, anh Hoắc đâu? Lộ Dao bước đến và cũng dựa lên cửa xe, vươn vai lười biếng, Hoắc Viễn Chu cơm nước xong thì cút đến công ty rồi, nói là phải mở một cuộc họp video. Lộ Dao nghiêng mặt nhìn cô, chút nữa hai người có hoạt động nào khác không? Đông Mễ Lộ lắc đầu, không có, đi ăn thôi. Lộ Dao chớp mắt, hai người vẫn chưa ăn gì à? Đông Mễ Lộ, chưa, có thể Tưởng Trì Hoài tăng ca xong mới nhớ ra hôm nay là ngày mấy. Lộ Dao vươn tay ôm đầu cô lại, nào, cho cô mượn bờ vai rộng ấm áp của chị đây dựa vào này, nói xong cô ấn đầu Đông Mễ Lộ xuống. Đông Mễ Lộ cười, còn chắc chắn hơn vai của đàn ông. Lộ Dao khoe khoang, tất nhiên, sau đó an ủi cô, tình yêu đối với những người đàn ông như Tưởng Trì Hoài và Hoắc Viễn Chu, thật ra chỉ là dệt hoa trên gấm, có thể có cũng có thể không. Cô xem bọn họ không gặp chúng ta mấy năm nay, không phải vẫn sống rất tự tại đó sao, cho nên, là phụ nữ ngàn vạn lần đừng tích cực với đàn ông quá, tích cực cô sẽ thua, mình hãy học cách tự điều chỉnh bản thân. Đông Mễ Lộ ừ một tiếng, Lộ Giao lại nói, Hoắc Viễn Chu nhà tôi vẫn tốt hơn Tưởng Trì Hoài một chút, Tưởng Trì Hoài thừa hưởng ghen cường đại và lãnh đạm từ nhà họ Tưởng bọn họ, đối với ai cũng đều như vậy cả. Đông Mễ Lộ vươn tay bám vào vai Lộ Giao, làm nũng nói, tiểu ớt cây, yêu cô chết mất. Tôi thấy khó chịu cả ngày hôm nay, không phải, là cả tháng nay, tôi chưa từng vui vẻ. Lúc trước khi không ở cạnh anh ấy, tôi không dám tưởng tượng, ngược lại bây giờ lo được lo mất lại còn ghê gớm hơn. Lộ Giao vỗ đầu cô, đều như nhau, tôi cũng đã từng trải qua cơn sóng nhỏ giống như vậy, luôn sợ hãi Hoắc Viễn Chu đột nhiên không cần tôi nữa. Một ngày nào đó khi cô thả lỏng trước Tưởng Trì Hoài giống như trước tôi rồi, cô sẽ không lo được lo mất nữa, từ từ thôi, cô thấy đấy, bây giờ cô đang tiến một bước gần hơn đến hạnh phúc. Đông Mễ Lộ gác cầm lên vai cô, gật đầu, điện thoại Lộ Giao reo lên, là mẹ gọi đến, có lẽ là muốn hỏi cô tại sao vẫn chưa đi lên, cô không trả lời, nhấn nút tắt tiếng, hỏi Đông Mễ Lộ, muốn lên đó cùng tôi không? Đông Mễ Lộ đứng thẳng dậy, không, anh ấy phải thay quần áo, tôi lên cũng không tiện. Lộ Giao bước vào chung cư, Đông Mễ Lộ tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên lầu, tại sao lúc nãy cô lại quên hỏi Lộ Giao căn hộ của Tưởng Trì Hoài nằm ở đâu? Lại 20 phút trôi qua, Tưởng Trì Hoài vẫn chưa xuống, cổ của Đông Mễ Lộ hơi mỏi, cô cúi đầu xuống xoa lên cột sống cổ, nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập phía sau, cô quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên đến mức nói không nên lời, Tưởng Trì Hoài trước mặt chính là dáng vẻ trong trí nhớ của cô, anh đã thay áo sơ mi công sở ra. Bây giờ anh đang mặc quần thể thao tối màu, áo phông ngắn tay màu đen, vì phải đi nhanh nên tóc anh hơi rối. Đông Mễ Lộ chết lặng trong giây lát, không quen à, hơi thở của Tưởng Trì Hoài vẫn chưa ổn định, anh đưa cho cô một bó hoa hồng xanh, hoa hồng đỏ được bọc trong tiệm đã bán hết, bây giờ làm ra không kịp, ngày mai sẽ mua cho em. Đông Mễ Lộ ôm một bó hoa hồng xanh lớn, cảm động không biết phải nói gì, hóa ra anh trì hoãn thời gian như vậy là vì để đi mua hoa. Cô cúi đầu xuống ngửi hoa. Sao em không thấy anh đi ra ngoài? Lúc này Tưởng Trì Hoài mới bình ổn lại, nói đúng sự thật, anh đi ra ngoài từ cửa sau, anh chỉ vào xe, bỏ hoa vào trong đi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Không lái xe à? Tưởng Trì Hoài gật đầu, đi bộ qua. Đông Mễ Lộ lại nhìn những bông hoa, lúc này mới miễn cưỡng đặt hoa vào hàng ghế sau xe. Tưởng Trì Hoài nắm tay cô đi về phía cổng tiểu khu, hỏi cô, em muốn ăn gì? Đông Mễ Lộ mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ, cô nói, em no rồi. Ăn đại cái gì đi? Tưởng Trì Hoài cười nói, vậy đợi em đói bụng rồi chúng ta lại ăn. Đông Mễ Lộ, có thể tối nay em sẽ không đói. Tưởng Trì Hoài bất lực nhìn cô, đúng là một đứa trẻ, một bó hoa mà cũng có thể vui đến vậy. Cả hai không đến quán ăn, mà là đi lang thang không có mục đích dọc theo vỉa hè. Đông Mễ Lộ nghiêng mặt nói với anh, đây là bộ đồ anh mặc vào 6 năm trước đúng không? Tưởng Trì Hoài sững người, ngay sau đó gật đầu, em còn nhớ à, anh rất ít khi mặc đồ thể thao. Phần lớn thời gian đều mặc đồ công sở, nếu không phải vì để ăn mặc phối hợp với cô vào tối nay, anh cũng sẽ không chạy về nhà thay quần áo. Đông Mễ Lộ nói, em đã mua bộ đồ này vào 6 năm trước, lúc đó thấy anh mặc, em liền đến cửa hàng đó mua một bộ nữ cùng mẫu. Tưởng Trì Hoài dừng lại, đưa tay ôm cô vào lòng. Tối hôm sau ngày thất tịch, Đông Mễ Lộ hoàn thành xong công việc là đã 7 giờ tối, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, đang lưỡng lự giữa việc gọi và không gọi. Tối qua lúc Tưởng Trì Hoài đưa cô về nhà, anh đã nói tối nay sẽ đến đón cô, nhưng cả ngày hôm nay anh cũng chưa gọi cho cô cuộc nào. Cô nhớ đến một năm trước ở Luân Đôn, cô đã nhắn tin cho anh, sau đó anh tìm cô và nói rằng, cô đã khiến anh thấy rất chán ghét. Có thể hôm nay anh đã quên chuyện phải đến đón cô, nếu cô gọi cho anh vào lúc này, điều đó có khiến anh thấy chán ghét hơn không? Đông Mễ Lộ thở dài, sau đó tắt màn hình điện thoại đi. Những tháng ngày này đã bị lãng quên, thỉnh thoảng mới được nhớ lại, chua chát. Bất lực, hèn mọn nhưng vẫn phải miễn cưỡng từ bỏ. Ngồi mệt, cô liền nằm xuống tấm thảm len trước cửa sổ sát đất, tựa cầm lên cánh tay, nhìn điện thoại không chớp mắt. Sống trong những ngày chờ đợi, một giây trôi qua như bằng một năm. Trong phòng vẽ tranh, bản piano mà Tưởng Trì Hoài yêu thích đang được phát theo vòng tuần hoàn, cô đã nghe bản nhạc này hơn 10.000 lần. Từ không thích cho đến cảm thấy rất hay, lại rất êm tai, đến tận bây giờ không nghe sẽ không thể ngủ yên. Có thể bản nhạc này cô sẽ nghe đến cũ. Có liên quan đến tình yêu, và trở thành thói quen. Những con cá nhiệt đới đang vô ưu vô lự bơi trong bể cá, dường như mọi xáo trộn bên ngoài thế giới đều không liên quan gì đến chúng nó. Đây cũng là loài cá mà Tưởng Trì Hoài thích, anh đã từng thích, đã từng nuôi ở trong nhà, nhưng không biết bây giờ anh còn cảm thấy hứng thú hay không. Cô yêu tất cả mọi thứ của anh, tuy có một số thứ anh không hề thích, nhưng cô vẫn cố chấp thích. Không biết đã trôi qua bao lâu, cô khóc mệt mỏi, sau đó ngủ thiếp đi. Đông Mễ Lộ bị đánh thức bởi một loạt tiếng chuông điện thoại, cô bỗng mở bừng mắt, trên màn hình có dấu hiệu của cuộc gọi lừa đảo. Cô với tay bấm tắt điện thoại, ngủ hơi lâu, cánh tay vừa nhức vừa tê. Xem thời gian trên điện thoại, đã 1 giờ sáng, điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Đông Mễ Lộ ngồi dậy, sau khi đầu óc tỉnh táo, cô cầm lấy điện thoại và túi xách rời khỏi phòng vẽ tranh. Đường phố lúc nửa đêm vắng lặng và quạnh quẽ. Cô lái xe lang thang trên đường một cách vô định, không muốn về nhà, cũng không biết phải đi đâu. Ở câu lạc bộ Tình Lang lúc này, lúc Tưởng Trì Hoài đến đây, bọn họ đang xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Lục Dược Thành liếc nhìn anh, chế nhạo nói, hẹn hò xong rồi mới đến đây à. Tưởng Trì Hoài tựa lên ghế sofa, yêu cầu nhân viên phục vụ đem tới một ly nước ấm, lúc này mới trả lời Lục Dược Thành, từ công ty đến đây. Lục Dược Thành hừ một tiếng, cậu nói xem cần một người đàn ông như cậu để làm gì chứ. Lưu trữ thương tâm và tuyệt vọng à. Tưởng Trì Hoài không lên tiếng, trên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, anh nhíu mày, hỏi, Chu Cảnh Xuyên đâu, ai kêu tôi đó. Chu Cảnh Xuyên bước ra từ nhà vệ sinh, Tưởng Trì Hoài chỉ vào vị trí bên cạnh mình, lại đây, hỏi cậu chút chuyện. Này này, chuyện cậu không hiểu, tôi có thể hiểu được sao, Chu Cảnh Xuyên nói tới nói lui, nhưng vẫn ngồi xuống, nâng cằm, chuyện gì. Tưởng Trì Hoài tạm dừng, nhìn Chu Cảnh Xuyên vài giây mới nói, tôi nói với Đông Mễ Lộ tối nay sẽ đến đón cô ấy, nhưng đợi tôi bận việc xong thì cũng đã 1 giờ rưỡi. Cậu nói tôi, Chu Cảnh Xuyên nhắc lời anh, nếu tôi là Đông Mễ Lộ, tôi sẽ băm vằm cậu ra cho cá ăn, còn giữ cậu lại làm gì. Tưởng Trì Hoài, tôi không cố tình quên, Chu Cảnh Xuyên, nhưng cậu không đặt cô ấy ở trong lòng. Tưởng Trì Hoài muốn phản bác, nhưng lại không thể tìm thấy lý do thoái thác nào phù hợp. Chu Cảnh Xuyên châm một điếu thuốc, nếu Lộ Dao và cậu ở bên nhau, cậu nói đến đón cô ấy, cậu cũng sẽ vì bận việc mà quên sao. Tưởng Trì Hoài nghiêm túc suy nghĩ, nói đúng sự thật, có lẽ tôi sẽ đến đợi cô ấy trước. Chu Cảnh Xuyên ngậm điếu thuốc trong miệng, hai mắt nheo lại, đồ đàn ông cặn bã, Tưởng Trì Hoài. Một hồi lâu sau, Chu Cảnh Xuyên rắc tàn thuốc, nếu vậy, cậu dứt khoát buông thả cô gái nhỏ người ta đi đi, cậu không yêu cô ấy thì có người đàn ông khác yêu. Cậu không thể ngờ rằng, có thể cô ấy đã đợi cậu từ sáng đến tối, và kết quả là đến một cuộc gọi cậu cũng không có. Tưởng Trì Hoài cầm lấy điếu thuốc trên bàn và châm lên, trong lòng không khỏi buồn phiền. Tôi không nghĩ tới là sẽ không cần cô ấy, chúng tôi ở bên nhau mới hơn 1 tháng, để một người trở thành một người khác, luôn phải mất một thời gian. Sau 1 thời gian nữa, không chừng anh cũng sẽ đến đợi cô tan làm trước, dù có bận rộn thế nào, cũng sẽ nhớ đến cô. Chu Cảnh Xuyên nhìn anh, cậu không định kết hôn với cô ấy à? Tưởng Trì Hoài đáp lại không chút nghĩ ngợi, nếu tôi không kết hôn, tôi ăn no ở không đi gây rối với cô ấy làm gì, anh thật sự muốn đối tốt với cô, vì không nỡ để cô phải chạy khắp nơi. Chu Cảnh Xuyên cười, vẫn không quá cặn bã, nói một câu có lương tâm, vậy chắc con bé đó thật sự rất tốt, sẽ không đi theo càng quấy cậu, thật dễ dàng thỏa mãn, ngày mai đến gặp rồi dỗ dành cô ấy cho đàng hoàng đi. Tưởng Trì Hoài thở dài, anh chưa bao giờ phải buồn phiền vì chuyện tình cảm, trước đây khi thích Lộ Dao, nỗi lòng cũng không nhiễu loạn giống như bây giờ. Đã gần 2 giờ sáng, Đông Mễ Lộ vẫn đang lái xe trên đường, lúc này điện thoại để trên ghế phụ vang lên, cô liếc mắt nhìn. Là anh trai Đông Dần Sơ gọi đến. Sao còn chưa về nhà? Đông Mễ Lộ nhìn các tòa nhà xung quanh, cùng Tưởng Trì Hoài ra ngoài chơi, 20 phút nữa là về đến. Từ, về nhà nhanh lên, Đông Dần Sơ nói xong liền cúp máy. Đông Mễ Lộ thở ra một hơi dài, đến một cái ngã tư phía trước cô cho xe vòng lại. Lúc trở về biệt thự, chỉ còn một ngọn đèn trong phòng khách còn sáng, Đông Dần Sơ đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí, anh ngẩng đầu lên, sau này không được về muộn như vậy nữa. Ô, Đông Mễ Lộ ngồi xuống bên cạnh Đông Dần Sơ, mệt mỏi dựa lên vai anh, sao anh vẫn chưa ngủ, đợi em, Đông Dần Sơ đem cất quyển tạp chí, vỗ đầu cô, Tưởng Trì Hoài lại cho em leo cây à, Đông Mễ Lộ lắc đầu, không, Đông Dần Sơ thở dài, trên đời này không phải chỉ có một mình Tưởng Trì Hoài là đàn ông, sao em cứ một mực phải thắt cổ chết trên một thân cây thế, Đông Mễ Lộ, đàn ông trên đời này rất nhiều, nhưng không phải anh ấy, Đông Dần Sơ biết nói nhiều với cô cũng chỉ vô ích. Cô không thể nghe vào được gì, khuya rồi, đi ngủ đi. Đông Mễ Lộ hơi ngẩng đầu lên, anh à, anh nói xem tại sao Tưởng Trì Hoài lại không nhớ đến em dù chỉ một chút. Yêu cầu của em thật sự không cao, nhớ đến em 1 giây thôi là được rồi, miễn là anh ấy nhớ đến em. Nhưng đến nhớ anh cũng không muốn nhớ cô. Đông Dần Sơ nhìn cô, có rất nhiều lời tàn nhẫn đã lên đến miệng rồi, nhưng anh lại không đành lòng nói ra. Đông Mễ Lộ lau đi nước mắt trên má, đứng lên. Em đi ngủ đây, cô kéo lê những bước chân mệt mỏi của mình lên cầu thang. Mở cửa phòng ngủ ra, tràn ngập hương hoa. Cô đi đến trước giường ngủ, chạm vào bó hoa hồng xanh trên tủ đầu giường. Rõ ràng tối hôm qua vẫn rất hạnh phúc, một giấc ngủ dậy, liền trở lại những tháng ngày ban đầu, thấp thỏm, lo âu, lạnh lẽo, vô vọng. Đông Mễ Lộ ngồi lên cạnh giường, ngay người nhìn bó hoa. Không biết đã trôi qua bao lâu, cô hoàn hồn, lấy điện thoại ra và gọi cho Tưởng Trì Hoài. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, chất giọng khàn khàn của Tưởng Trì Hoài vang lên, alo, Mễ Lộ. Những giọt nước mắt nghẹn uất của Đông Mễ Lộ rơi xuống, cả ngày cô đều nhớ giọng nói này, Tưởng Trì Hoài, em nhớ anh. Tưởng Trì Hoài sững người, nghĩ rằng cô vẫn còn đợi anh ở phòng vẽ tranh, giọng anh dồn dập và lo lắng, em yêu đừng khóc, bây giờ anh đến đón em ngay. Lúc này đến lượt Đông Mễ Lộ hoang mang, thậm chí còn quên rơi nước mắt, sau một lúc lâu, cô mới lên tiếng, Tưởng Trì Hoài, anh đang nói chuyện với em à? Tưởng Trì Hoài hỏi lại, nếu không thì sao? Đông Mễ Lộ nói, em bị dọa sợ rồi, bị hai từ em yêu đó dọa sợ. Tưởng Trì Hoài ho khan hai tiếng, anh cũng bị bản thân mình dọa sợ, đây là lần đầu tiên trong 32 năm qua anh gọi một cô gái là em yêu buồn nôn như vậy. Có thể ngay khi Đông Mễ Lộ nghẹn ngào nói nhớ anh chưa bao giờ hoảng loạn đến thế, vì sợ một mình đợi anh quá muộn cô sẽ sợ hãi. Nên tiếng em yêu đó mới được buộc miệng thốt ra một cách kỳ lạ. Đông Mễ Lộ nói, em đang ở nhà, anh thì sao? Tưởng Trì Hoài dừng lại nửa giây mới nói, anh vừa về đến nhà, bận quá nên anh quên mất, anh xin lỗi. Đông Mễ Lộ trầm ngâm nói, em cũng thường xuyên như vậy, một khi trở nên bận rộn, vài tiếng cũng giống như vài phút, còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Sau đó hỏi anh ăn tối chưa? Tưởng Trì Hoài ngẫm nghĩ, không nhớ nữa. Đông Mễ Lộ, em đưa bữa tối cho anh được không? Tưởng Trì Hoài vừa định nói không cần, nhưng lại sợ cô nghĩ nhiều, bèn nói, anh đi đón em. Không cần, nhà em cách nhà anh cũng không xa, em sẽ tự lái xe đến. Trước tiên em phải đi nấu đồ ăn cho anh đây, tạm biệt. Không đợi Tưởng Trì Hoài nói tiếp, Đông Mễ Lộ đã bấm tắt cuộc gọi, cất bước chạy xuống phòng bếp ở lầu dưới. Vừa lúc gặp phải Đông Dần Sơ đang đi lên ở lối rẽ cầu thang, cả hai suýt nữa lao vào nhau, anh nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng, lúc kinh lúc trống, em làm gì vậy hả? Đông Mễ Lộ cười, nấu bữa tối đưa qua cho Tưởng Trì Hoài, nói xong còn mỉm cười lần nữa. Đông Dần Sơ nhíu mày, đã muộn thế này, còn phải nấu bữa tối đưa qua cho cậu ta nữa à? Đông Mễ Lộ gật đầu, nơi khóe mắt và đuôi lông mày đều hiện lên ý cười, đúng vậy, anh ấy bận đến mức cơm cũng chưa ăn, em không có thời gian nói chuyện với anh đâu, em đi nấu sủi cảo cho anh ấy đây. Đông Dần Sơ nhìn theo bóng lưng cô, nấu nhiều một chút, anh cũng đói bụng. Đông Mễ Lộ, anh muốn ăn thì tự đi mà nấu. Đông Dần Sơ, Đông Mễ Lộ bắt đầu nấu nước luộc sủi cảo, sau đó xào ít rau, trộn một đĩa dưa leo nhỏ, sau khi sủi cảo được nấu chín, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Đông Dần Sơ không ngờ cô con gái được cả gia đình bọn họ nuông chiều cũng có ngày sẽ xuống bếp vì một người đàn ông, điều anh quan tâm bây giờ chính là, thức ăn cô nấu có thể ăn được không? Đông Mễ Lộ xách bình giữ ấm vội vã chạy ra ngoài, Đông Dần Sơ không yên tâm để một mình cô ra ngoài quá muộn, anh cầm lấy chìa khóa xe và đi theo cô, đi đến khuôn viên biệt thự thì thấy có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cổng, đèn xe vẫn còn sáng, thấy bọn họ ra đến, còn nhấn còi hai lần. Đông Mễ Lộ thấy là xe của Tưởng Trì Hoài, cô quay đầu lại nói với Đông Dần Sơ, anh về đi, anh ấy đến đón em, nói xong cô chạy thẳng về phía cổng. Đông Dần Sơ lắc đầu, con gái là con nhà người ta, quả không sai. Đông Mễ Lộ ra đến cổng lớn, Tưởng Trì Hoài bước xuống khỏi xe, anh đưa tay cầm lấy bình giữ ấm trong tay Đông Mễ Lộ, một tay khác chạm lên má cô, buồn ngủ không? Đông Mễ Lộ lắc đầu, cười nói, nhìn thấy anh em không còn buồn ngủ nữa. Tưởng Trì Hoài ôm cô vào lòng, anh xin lỗi. Đông Mễ Lộ lắc đầu, nhìn anh nói, được nghe giọng nói của anh em thật sự rất hạnh phúc, được nhìn thấy anh em lại càng hạnh phúc, bây giờ được anh ôm. Niềm hạnh phúc của em đã bắt đầu sủi bọt, trái tim Tưởng Trì Hoài chua chát từng cơn, anh cúi đầu cọ mũi mình lên mũi cô, lại hôn lên môi cô vài cái, muộn lắm rồi, về ngủ đi, sáng mai anh đến đón em đi làm. Thật ra Đông Mễ Lộ cũng không hy vọng xa vời anh sẽ thật sự đến, nhưng khi nghe anh nói vậy, vẫn cảm thấy hài lòng và cảm động không thôi, cô gật đầu thật mạnh. Tưởng Trì Hoài ngồi lên xe, Đông Mễ Lộ lùi về sau vài bước, chừa ra khoảng cách chuyển xe cho anh, cô mỉm cười và vẫy tay với anh, lái xe chậm thôi. Tưởng Trì Hoài nhìn Đông Mễ Lộ, đột nhiên cảm thấy bản thân không xứng với cô, anh lại tắt máy, mở cửa bước xuống xe. Đông Mễ Lộ ngơ ngác nhìn anh, chuyện gì vậy? Tưởng Trì Hoài bước đến và ôm chặt cô vào lòng, hơi thở ấm nóng phả ra sau tai cô, dọn qua sống cùng anh được không? Như vậy ngay cả khi ban ngày anh bận, buổi tối về nhà muộn, nhưng chắc chắn em sẽ nằm trong vòng tay anh lúc em thức dậy vào buổi sáng. Nước mắt Đông Mễ Lộ trào ra,